Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, Tiên Y Hạ Lạc. Canh, 3, Tôn Nguyệt Nhi bỗng nhiên một quay người, chính là nhìn thấy Cổ Phong, cực tốc mà đến, đồng thời, cái này tốc độ, cũng đã đạt đến để cho nàng giận sôi cấp độ. Cái này, ngươi làm sao có thể đuổi theo đến? Tôn Nguyệt Nhi sắc mặt đột biến. Nàng đạp vào cự mãng lưng, chính là tốc độ trực tiếp đi đến cực hạn, toàn lực mà đi, trong lúc đó thậm chí không tiếc dùng một lần bí thuật, liền là muốn triệt để nghiền ép Cổ Phong. Nàng cũng lặp lại nhiều lần quay đầu, cũng không thấy đối phương cùng lên đến, làm sao đột nhiên liền đuổi theo mình, đáng chết, ta sẽ không để ngươi siêu việt. Nói xong, Tôn Nguyệt Nhi lấy ra ba cái ngân châm, trực tiếp hung hăng đâm vào bản thân ngực. Nháy mắt, nàng bắp thịt cả người bỗng nhiên chấn động, kinh khủng lực lượng cảm giác ở nàng thân thể bộc phát ra. Nàng cả người tốc độ bạo tăng, nhưng mà nàng vừa mới phóng ra ba bước, liền cảm giác một trận cuồng phong gào thét mà tới. Nàng bên cạnh, một đạo thanh âm truyền đến, ngươi cái này châm pháp từ đâu học được? Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, châm này, hắn rất tinh tường, bởi vì, đây là năm đó Diệu Thủ Tiên Y sáng tạo châm pháp. Này châm pháp, chủ yếu tác dụng, liền là kích thích huyệt vị, nhường nhục thân lực lượng bạo tăng. Thậm chí Cổ Phong còn học qua một chút, Cổ Phong sẽ không nhận lầm. Hắn xác định, ngoại trừ Diệu Thủ Tiên Y, sẽ không có người tinh thông loại châm pháp này. Diệu Thủ Tiên Y, là Cổ Phong bạn vong niên. Từ phi thăng đến nay, Cổ Phong còn chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ đến ở chỗ này, chiếm được tin tức, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tôn Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng, cái này đối ta rất trọng yếu. Cổ Phong nói ra, ha ha, thắng ta, ta liền nói cho ngươi. Tôn Nguyệt Nhi mở miệng, nói xong, lại là lấy ra 6 cái ngân châm, trực tiếp đâm vào bản thân thân thể, nháy mắt. Nàng thân thể lực lượng lần nữa bạo tăng, toàn bộ tốc độ trực tiếp siêu việt Cổ Phong. Rất tốt, Cổ Phong mở miệng, tốc độ tùy theo bạo tăng. Ở Tôn Nguyệt Nhi sợ hãi thán phục ánh mắt bên trong, trực tiếp đưa nàng siêu việt. Ta không cam tâm. Tôn Nguyệt Nhi lại là lấy ra 7 căn ngân châm, đâm vào bản thân thân thể. Thân thể lực lượng lần nữa bạo tăng, nàng da rẻ, gân xanh đều là nhô lên. Phốc, hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về Cổ Phong điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà cho dù nàng dùng hết tất cả, nàng như cũ nhìn xem Cổ Phong cùng bản thân cự ly càng ngày càng xa. Cuối cùng Cổ Phong đạt tới điểm cuối cùng, hắn lại phóng ra một bước liền có thể đi xuống cự mãng. Cổ Lỗi cùng Cổ Thạc trong mắt đều là mang theo kinh hãi. Cổ Thạc đã từng cũng tham gia qua thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, nhưng lại chưa bao giờ có kinh người như vậy biểu hiện. Hắn trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Cổ nghịch, ta chính là thể chi nhất mạch đại sư huynh. Cổ Thạc, ngươi có nguyện bái ta vi sư? Gia hỏa này, cỡ nào vận khí? Cổ Thạc muốn thu hắn làm đồ. Vận khí này nghịch thiên. Ngoặc kép, đám người trên mặt cùng tràn đầy vô cùng vẻ hâm mộ. Cổ Thạc thực lực thế nhưng là tiên đạo lục giai, vừa mới bước vào tiên đạo thì có bậc này người dẫn đường, tương lai tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ta không hứng thú. Cổ Phong nhàn nhạt một câu liền muốn quay người. Tiểu Hữu, chậm đã. Cổ Lỗi lập tức mở miệng. Lúc đầu hắn một mực chú ý đều là Tôn Nguyệt Nhi, lại không nghĩ đến xuất hiện một cái như thế thiên kiêu. Hắn có thể tưởng tượng trước mắt kẻ này, nếu là tiến hành bồi dưỡng, tương lai có thể đi đến cỡ nào độ cao. Hắn cũng nghe nói, cái này Cổ nghịch, ở khí chi nhất mạch tới gần điểm cuối cùng chỗ dừng lại, không tuyển chọn gia nhập sự tình. Như thế hắn càng thêm kiên định quyết tâm, bản thân nhất định phải đem hôm nay kiêu lôi kéo đến thể chi nhất mạch. Ta không muốn gia nhập thể chi nhất mạch, bất quá là nghĩ thử xem cái này khảo hạch mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều lộn xộn. thực sự là người so với người, tức chết người a. Bản thân nơi này, liều mạng ra, cũng vô pháp thông qua khảo hạch, lại nhìn cái này cổ nghịch, liên tục hai lần khảo hạch đệ nhất, đều không nguyện ý gia nhập. Ngươi nếu chịu tiến vào ta thể chi nhất mạch, ta đặc biệt hướng đỉnh chủ đại nhân thân thỉnh, để ngươi đi thẳng đến đệ ngũ trọng trận pháp tu hành. Cổ lỗi thầm suy nghĩ, lập tức mở miệng, đệ ngũ trọng trận pháp. Tất cả mọi người nháy mắt trong đầu oanh minh. Đồng dạng vừa mới gia nhập thể chi nhất mạch, đều chỉ có thể tiến vào đệ nhất trọng trận pháp tu hành a. Cho dù là xếp hạng đệ nhất, cũng chỉ có thể tiến vào đệ tam tầng tu hành. Mà cái này cổ nghịch, dĩ nhiên có thể tiến vào đệ ngũ trọng. Hôm nay đỉnh cổ địa từ trong ra ngoài thập trọng trận pháp. Mỗi tới gần thiên đỉnh nhất trọng, có thể lấy được khí huyết, đều là gấp mấy lần tăng trưởng. Đồng thời tiếp nhận trọng lực cũng là gấp mấy lần gia tăng. Ở loại này trong hoàn cảnh tu hành, nhục thân tiến độ, tuyệt đối nhanh chóng vô cùng. Có thể tưởng tượng, nếu như ngay từ đầu ngay ở đệ ngũ trọng trận pháp tu hành, cái kia chính là trực tiếp đem cùng thế hệ tu giả xa xa bỏ lại đằng sau. Đây là cỡ nào tạo hóa? Đa tạ tiền bối hảo ý. Ta tâm ý đã quyết. Cổ Phong mở miệng, lập tức trực tiếp quay người. Giờ khắc này, Tôn Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, cũng là đi tới Cổ Phong trước mặt. Ngươi thắng, đây là 1000 cổ huyết thạch. Tôn Nguyệt Nhi mở miệng, lấy ra 1000 cổ huyết thạch, không có không cam lòng, chỉ có bất lực. Nàng nhìn ra, đối phương không dùng toàn lực, hiển nhiên hắn nhục thân chi lực ở phía xa bản thân cũng phải nguyện cực chịu thua. Ngươi có muốn hay không làm đệ nhất? Cổ Phong mỉm cười, ngươi ý là, chấm ngoặc kép. Tôn Nguyệt Nhi ánh mắt lúc này biến đổi. Trước đó, Cổ Phong từ bỏ khí chi nhất mạch đệ nhất thân phận, nàng tự nhiên biết rõ. Tôn Nguyệt Nhi vốn coi là Cổ Phong chí ở thể chi nhất mạch đệ nhất thân phận. Không nghĩ đến còn có như thế biến số. Ra giá đi, Tôn Nguyệt Nhi cũng không phải kéo dài người. Trực tiếp mở miệng, ta dựa vào, cái này cổ nghịch, quá không biết xấu hổ a. Lại trả giá, lừa cổ huyết thạch, bất quá ra hỏa này, là lấy đệ nhất thân phận. Đổi a, ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng, Cổ Lỗi cùng Cổ Thạc. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt cũng là nháy mắt co quắp một cái. Cái này cổ nghịch, cũng quá mức minh mục trương đảm a. Ta cũng không hố ngươi. 1000 cổ huyết thạch. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, kém chút rớt cái cằm. 1000 còn gọi không hố. Bất quá Tôn Nguyệt Nhi lại không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó Triệu Tinh liền là lấy cái này giá cả mua xuống cái này đệ nhất thân phận. Nàng vốn coi là Cổ Phong sẽ muốn giá cao hơn một chút. Cổ Phong lần nữa mở miệng, cộng thêm, ta muốn ngươi nói cho ta, ngươi cái này châm pháp đến từ đâu? 1000 cổ huyết thạch, ta tạm thời không bỏ ra nổi. Dựa theo ngươi quy củ, đánh phiếu nợ, về phần châm này, ta là từ trưởng bối trong nhà nơi đó học được. Bọn họ đến từ đâu? Ta cần truyền thư hỏi thăm. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chân chính tồn tại. Nói cho ngươi, Cổ Nguyệt Nhi mở miệng. Nói xong, lấy hồn huyết đánh phiếu nợ cho Cổ Phong. Ta cần biết được sáng tạo châm này chủ nhân. Ngươi nếu điều tra ra, lập tức tìm ta. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức quay người mà đi. Tôn Nguyệt Nhi do dự. Cổ nghịch, thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ gia nhập nhất mạch. Đến lúc đó ngươi sẽ biết được. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Quay người mà đi. Bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần. Lần này kiếm lợi lớn, thương thế cũng đã triệt để khỏi hẳn. Còn có đột phá dấu hiệu. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.